muội muội thân ái của ta, muội không tiếp nhận đề nghị của ta sao? Tên tiểu tử đến từ ngoài tinh hệ này thật sự rất bất phàm, là một lựa chọn không tệ. Nếu như từ các ngươi mà sinh ra một chiến thể mạnh nhất vũ trụ, tương lai phạm tộc chúng ta có thể đi vào chủ tinh vĩnh hằng xưng tôn, không hề thua kém so với tiên vũ tinh hải, mà không phải rời ra một góc. Phạm Thiên cười hắc hắc nói, vừa gian tà vừa lạnh lùng, còn có một loại tự kiêu hợm hĩnh. Ta càng ngày càng cảm thấy người này không dễ khống chế. Không được, cần phải nghĩ biện pháp khác. Phạm Tiên bước chậm tao nhã, thân đang ở trên tầng mây, ánh trăng chiếu xuống cơ thể thon dài trắng toát như ngọc, mái tóc màu đỏ sáng lấp lánh, xinh đẹp như một tinh linh. Ầm, đột nhiên, một chùm tia sáng thật lớn từ vòm trời bắn xuống, thô to như một ngọn núi, muốn san bằng rừng trúc kia, biến mó thành một mảnh phế tích. Đây là công kích đại đạo. Giống như một màn pháo hoa tươi đẹp, nhưng nguy hiểm đủ để xóa bỏ một bán thánh. Có người vận dụng chiến thuyền đáng sợ, phát ra một kích chí cường. Ầm, Phạm trụ ra tay, trên người hiện ra một bộ quang đoàn màu tím, rồi sau đó rất nhanh hóa thành một khối cơ giáp tử kim cao lớn mười mấy trượng, vung lên một cây trường mâu màu tím, quét ngang lên trời cao, ngăn cản một kích kinh thế này. Tên khốn không nên thân. Hắn là để cho tộc ta sử dụng, ngươi lại muốn diệt trừ hắn, như thế nào không có một chút khí lượng. Phạm chủ sắc mặt âm trầm, truyền ra dao động thần thức nói với người trong chiếc chiến thuyền trên vòm trời. Đây là một người dòng họ ngoại phạm tộc, trẻ tuổi mà thực lực cường đại, tên là Đoạ Lạc, rất được trọng dụng. Lúc này hắn ở trong bóng tối ra tay, muốn giải quyết người cạnh tranh trong tương lai, giảm đi một uy hiếp lớn sau này. Đoạ Lạc thích Phạm Tiên, hắn đố kỵ căm hận mọi người đi gần bên nàng, trước có Tào Thanh, ngày nay lại thêm một tên Diệp Phàm lai lịch không rõ, khiến hắn sinh ra dự cảm nguy cơ mãnh liệt, nên muốn ở thời khắc tiến hóa mấu chốt âm thầm diệt trừ Diệp Phàm. Tiến hóa nguy hiểm nhất là không được để neo ại nhân quấy dày, hơi có sơ suất là sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Phàm trong lòng không minh, đang ở trong tinh vân vũ trụ cổ xưa tìm hiểu đại đạo, các loại đạo ngân quá khứ. Hiện tại, tương lai lộ ra, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt. Hắn không sợ bị quấy dày, bởi vì chủ tu chính là bảo tàng thân thể, không dựa vào ngoại khí giống như người trên tinh vực này. Từ thân thể đến ý thức của hắn đều vững chắc như sắt thép, vững chắc không thể lay chuyển. Chỉ trong khoảng nửa khắc như vậy, đạo hạnh của hắn tinh tiến một mảng lớn, lại chạm tới tiên tam chẳng đạo tiểu bậc thang thứ 8, nếu có thể hiểu ra sẽ lập tức đột phá. Thiên mệnh thần tính, thái sơ sinh tử pháp, từng cái xuất hiện, chân nghĩa phức tạp khó hiểu này lạc ấn trên cơ thể hắn, trở thành dấu vết bất hủ, làm cho hắn từ tinh thần đến trong xương tủy đều đang ngộ đạo. Còn kém một chút, hắn trao mày, trong lòng không kìm nổi thở dài, chỉ kém một chút mà thôi, lại thủy chung không thể chạm đến bậc thang đạo kia, không bước lên được. Trong lòng Diệp Phàm đành chịu. Tiến hóa dịch lần này còn thần bí và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bảo dịch mạnh nhất cướp đoạt của nữ nhân con ngươi màu tím ở Bất Tử Sơn, nhưng vẫn như cũ không được. Chẳng lẽ tiến hóa dịch mạnh nhất đã vô dụng với ta? Ngân hà vũ trụ cổ xưa chậm rãi mở nhạt đi, thần tính bất hủ lạc ấn vào trong tiên thai của hắn, tia sáng hỗn độn thái sơ cũng biến mất, cuối cùng tuyên khắc vào trong huyết nhục hắn, lực lượng trường sinh lan tràn ra. Vật chất thần tính của bảo dịch huyết mạch mạnh nhất toàn bộ bị hắn hấp thu, thân thể cùng tinh thần đều chiếm được rèn luyện cùng thanh tẩy, nhưng vẫn như cũ là kém một bước không thể thăng cấp. Đột nhiên, tại thời điểm cuối cùng, truyền đến một loại dao động thật lớn, đây là một kích của thánh nhân phủ trùng xuống muốn hủy diệt cả địa phương này. Một bàn tay to màu xanh vô cùng khủng bố, bao phủ toàn diện phía trên rừng trúc, có thể hủy diệt hết thảy. Ai cũng không kịp ngăn cản. Bụi mù bốc lên, ngay chỗ này xuất hiện một cái hố lớn có hình dạng 5 ngón tay, sâu không thấy đáy, hắc ẩm khôn cùng, hoàn toàn hủy diệt cả phiến khu vực rộng lớn này. Là ai dám hành động tuyệt diệt giết chết hắn? Gương mặt xinh đẹp của Phạm Tiên phát lạnh, tức giận tới cực điểm, Diệp Phàm là nàng mang về tới, vừa mới bắt đầu mài giũa, còn chưa phóng ra tia sáng kỳ dị đã bị người giết chết. Điều này thật sự quá độc. Phạm Thiên nói, thật là quyết đoán, lợi dụng trong quá trình hắn tiến hóa ra tay, không chết cũng phải tàn phế, chỉ riêng loại dao động quấy nhiễu thật lớn này cũng đã rất đáng sợ. Xa xa, Phạm chủ thần sắc lạnh xuống, trong con ngươi bắn ra hai tia sáng khiếp người, trước tiên hắn phóng lên trên vòm trời, chỉ thấy một chiếc thánh thuyền đang tiến hành không gian nhảy vượt, biến mất. Một phiến bầu trời khác, vẻ âm độc trên mặt Tào Thanh chợt lóe sáng rồi tắt, khôi phục bình thản, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ở bên cạnh hắn, lão bộc áo xám kia lên tiếng, không có người phát hiện, chỉ có điều đáng tiếc là chiếc thánh thuyền này phải rời khỏi thiên đường. Cho dù hắn không chết, nghĩ đến trong lòng cũng nhất định rất nghẹn uất khó chịu, ngộ đạo cảnh đã bị cưỡng ép gián đoạn. Tào Thanh thản nhiên nói, một loạt biến cố này đều xảy ra trong nháy mắt. Sau nửa đêm tiếng người tiếng động lớn xôn xao, rất nhiều người bay tới, làm cho trong thiên đường này rất nhanh rơi vào cảnh hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì, có địch tập kích sao? Trời, một cái hố thật lớn thật sâu như vậy, nhất định là thánh nhân ra tay, một kích bá đạo tuyệt thế, ai có thể sống sót? Hiện trường bàn tán xôn xao, trong thiên đường rất nhiều người vây xem, đều ngạc nhiên thán phục, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi bụi mù tan hết, Diệp Phàm từ dưới một khe lớn trong hố sâu phía xa xa đi lên, tuy rằng quần áo rách tả tơi, nhưng lại không có thương tích gì, thần sắc lành liệt tới cực điểm. Có người muốn không từ thủ đoạn giết hắn, địa phương này có lẽ không ở lại thời gian dài lâu được. Người có địch ý với hắn không kiềm chế được, khiến hắn không kìm nổi muốn đại khai sát giới, muốn một lần phản kích tàn khốc. Hắn thật đúng là may mắn, không ngờ vẫn còn sống, trùng hợp rơi vào trong một khe lớn mà thôi. Nếu như ở dưới phạm vi một kích kia, thì dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Mọi người đổi tới sau đều đang bàn luận, hiện trường vô cùng ồn ào hỗn loạn. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng Diệp Phàm cực kỳ may mắn. Chỉ có người hiểu biết nội tình mới biết rõ người này bất phàm biết bao. Đây chính là một kích của thánh thuyền ẩn chứa pháp lực cùng thần ngân đại đạo, tương đương với cổ thánh toàn lực ra tay, không ngờ lại bị hắn tránh khỏi. Đây là một kỳ tích rất khó tưởng tượng. Hắn còn sống, dưới công kích lợi hại tương đương với một thánh nhân mà hắn vẫn thoát được một mạng. Trong mắt đẹp của Phạm Tiên lóe sáng, trên gương mặt trắng nón tuyệt mỹ đầy vẻ kích động. Người kia thực không đơn giản. Ta nói đừng mỗi ngươi nếu tiến đến cùng với hắn, cuối cùng chịu thiệt có thể là ngươi. Phạm Thiên nhíu mày, lần đầu tiên thu hồi vẻ cười gian tà, vô cùng trịnh trọng nói. Không hề nghi ngờ muốn tránh thoát một kích này cần phải có linh giác vô cùng nhạy bén, thiên phú cực kỳ kinh người mới được. Đây hơn phân nửa là một loại thần thông bản năng tìm chỗ lành tránh chỗ dữ. Tại một phương bầu trời khác, một ít dòng chính của Phạm tộc chính mắt nhìn thấy hết thảy. Sắc mặt mỗi người không giống nhau, chỉ có Phạm trụ trong mắt chợt lóe lên thần quang khiếp người, rồi nhoáng một cái biến mất trong hư không. Ta muốn người này phải lập tức chết đi. Bản năng trực giác của hắn thật đáng sợ, một khi để hắn đột phá, tương lai tất thành họa lớn. Tào Thanh tóc bạc trắng tung bay, thần sắc ác nghiệt, trên mặt tràn ngập vẻ âm lạnh, lẩm bẩm, quốc gia Vĩnh Hằng có mấy người kia như vậy đủ rồi, một khi nhiều ra một tên như vậy, thì phiền toái lớn rồi. Lão nô biết phải nên làm gì, sẽ không để hắn sống quá lâu. Lão bộc áo xám nói giọng the thé. Rất lâu sau, khu vực này mới bình tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, sau rất nhiều người bàn tán về chuyện này, rồi truyền đi rất nhiều phiên bản không giống nhau. Hắc, các ngươi biết không, tên tiểu tử ngoại lai kia không ngờ lại may mắn chiếm được tiến hóa dịch huyết mạch mạnh nhất. Nhưng gà mái trung quy là gà mái, cũng không có biến thành phượng hoàng, tiến hóa thất bại, còn gây ra phen động tĩnh này. Hắn dựa vào cái gì mà được tiến hóa dịch mạnh nhất, không công lăng phí mất một lần cơ hội, lại căn bản vô dụng, thật là đáng giận. Một đám người bất mãn, tất cả đều nói châm chọc, cảm thấy cấp cho Diệp Phàm dùng loại này quả thật là quá phận. Nhưng mà Phạm chủ một trong các đầu sỏ Phạm tộc lại làm ra một quyết định kinh người, trong bóng tối lại tiếp tục đưa tới cho Diệp Phàm một ít tiến hóa dịch, đồng thời bảo vệ cho hắn sử dụng. Ngay cả Diệp Phàm đều có phần kinh ngạc, không nghĩ tới Phạm tộc lại hào phóng như thế. Nhưng mà kết quả khiến người ta thất vọng, hắn vẫn như cũ không có đột phá. Cấp bậc tiến hóa dịch này không có hiệu quả với hắn. Tại sao có thể như vậy? Người kia thiên phú kinh người, lần trước bị đánh gãy, lần này nhưng thuận lợi tiến hành, như thế nào vẫn thất bại? Phạm Thiên lộ ra thần sắc cổ quái. Phạm Tiên vô cùng thất vọng, trên mặt tràn ngập vẻ khó hiểu, nói, hắn lại không có tiến hóa thành công, ta vốn còn thực chờ mong hắn có thể nở rộ ra quang hoa kinh diễm chiếu rọi khắp thế gian đây. Chẳng lẽ là phế thể trong ước vạn người cũng khó gặp trong truyền thuyết, khó có thể tiến hóa, chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút một phá giai, thong thả tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, đẳng cấp thứ 3, chuyện lần này không thể che giấu được. Không lâu sau đã bị người tiết lộ ra ngoài, rất nhiều người không phục đồng thời nguyền rủa ác độc. Hừ, gà mái chung quy là gà mái, khó có thể biến thành phượng hoàng, dùng hai lần còn thất bại không thành. Ha ha ha, đáng đời, thật là buồn cười. Ngay cả rất nhiều người dòng chính của Phạm tộc đều rất bất mãn, đều tìm tới đầu sỏ Phạm chủ hỏi cho rõ ràng. Thúc thúc, chuyện này có phải quá lãng phí hay không? Đây chính là tiến hóa dịch thể chất mạnh nhất, tiêu phí cái giá phải trả rất lớn mới tinh luyện ra được. Ngài còn muốn tiếp tục sao? Ngay cả Phạm Tiên trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đều lộ ra dị sắc. Ngươi không biết bí ẩn bên trong, thể chất của người này đáng sợ hơn xa so với chúng ta tưởng tượng. Phạm chủ nói, trong ánh mắt khủng bố kia lại lộ vẻ hưng phấn. Nhất định phải đánh chết người này, không thể để hắn đột phá. Hãy đoạt máu của hắn mang về cho ta, đây là thuộc về ta. Trong một chỗ mật thất khác, Tào Thanh thần sắc âm trầm đáng sợ. Hắn tiến hóa thất bại, ngoại giới đều loan truyền hắn là phế thể trăm năm khó gặp một lần, không thể tiến hóa. Chúng ta còn phải để ý tới hắn sao? Lão Bộc khó hiểu hỏi. Không, hoàn toàn tương phản, người này thực đáng sợ. Hơn nữa, ta biết Phạm chủ đang muốn làm cái gì. Lần này Phạm tộc còn lấy ra tiến hóa dịch còn cao hơn một bậc. Ta nghĩ tiểu tử này có thể sẽ thành công đột phá. Trước cứ gạt bỏ hắn đi, đoạt bảo huyết của hắn. Tào Thanh kiên quyết nói. Hắc hắc, các ngươi biết không? Tên tiểu tử ngoại lai kia lại thất bại, hao phí mất hai phần tiến hóa bảo dịch, gây ra động tĩnh thật lớn, nhưng lại không có hiệu quả gì. Sự thất bại của Diệp Phàm lại khiến rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa, đồng thời cảm thấy khó chịu, cho rằng hắn đã lãng phí khoáng vật thần tính, là một loại lãng phí cực kỳ xa xỉ. Một loại tình tự bất mãn nổi lên, một bộ phận người thì nhìn hắn với ánh mắt cừu hận. Khi Diệp Phàm đi trên đường rõ ràng cảm nhận được loại không khí này, khóe miệng hắn chỉ là lộ ra một vẻ cười lạnh. Này, tiểu tử ngoại lai ngươi thật đúng là da mặt dày, còn có mặt mũi tiếp tục ở lại thiên đường, cậy vào Phạm Tiên tiểu thư tín nhiệm cùng bảo hộ đối với ngươi, tự ý hao phí thần dịch, lại không thể tiến hóa, ngươi không ngại mất hết mặt mũi sao? Đến đây đi, chúng ta so tay nghề một phen, thế nào? Ta cảm thấy tất yếu phải cho ngươi nhận thức rõ phế thể vô dụng. Con kiến vĩnh viễn cũng không thể tiến hóa thành cự long. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, nghĩ rằng Phạm Tiên tiểu thư có thể che chở ngươi cả đời hay sao? Ta nghĩ ngươi rất nhanh sẽ bị loại thành rác rưởi. Diệp Phàm đối mặt với khiêu khích như thế giống như không nhìn thấy. Chỉ có người dám ra tay đối phó với hắn mới phải nhận trừng phạt. Tuy nhiên sau khi trải qua sự kiện Tuyên Mặc thật đúng là không có người nào không kiên nhẫn dám dùng võ lực cùng hắn. Thể chất của hắn đáng sợ lắm sao? Phạm Tiên cũng có chút không hiểu hỏi thúc thúc mình. Mà Diệp Phàm vẫn chưa vội vã rời đi. Hắn nhận được chỉ thị ngầm của Phạm Trụ, bảo hắn điều chỉnh tốt trạng thái. Có lẽ sẽ có biến hóa không tưởng tượng được. Thúc thúc, ngài tin chắc phải cho hắn dùng tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3 ư? Đây chính là thần dịch quý hiếm nhất, ngay cả mấy đại đầu sỏ đều hy vọng chờ mong, không được phép lãng phí một giọt. Phạm Tiên giữ thái độ hoài nghi. Tiến hóa dịch mạnh nhất có chia ra phẩm bậc, lúc trước ở ngoài Bất Tử Sơn, nữ nhân con ngươi màu tím bọn họ tinh luyện bảo dịch chính là bậc thấp, là bọn hắn chính miệng nói ra, Diệp Phàm vẫn còn nhớ rõ. Mà lần này, phạm tộc của Thiên Đường dùng phương pháp luyện đan của thần minh cổ đại tiến hành trích xuất, không chỉ có thu ngắn lại thời gian, còn làm cho phẩm bậc của bảo dịch tăng lên trên diện rộng độ. Vì vậy lần đầu tiên tinh luyện đã xuất hiện bảo dịch bậc 2, mà mấy ngày nay, bọn họ lại chiêng chống dùng beng tiến thêm một bước tinh luyện, rốt cục sắp thu được bảo dịch giai đoạn thứ 3, được xưng là quý hiếm tuyệt thế. Các khoáng vật thần tính mang tính mấu chốt nhất, phạm tộc chiếm được vài loại chủ tài liệu quý hiếm nhất, vì vậy mới có thể tinh luyện ra bảo dịch giai đoạn thứ 3. Đây là sự kiện kinh thế hãi tục, tối thiểu ở Tiên Vũ Tinh Hải đã nhiều năm không thấy xuất hiện. Phạm tộc lấy được Thái Sơ Mệnh Thạch, Thiên Mệnh Thần Nham không hề nghi ngờ là đỉnh cấp, trên đời vô song, nhưng vài loại chủ tài liệu thần tính khác tương đối kém một ít, bằng không còn có khả năng tăng cao đẳng cấp thêm nữa. Ngoài ra, phương pháp tinh luyện cũng rất trọng yếu, vài loại phương pháp cấp thần minh cổ đều đã thất truyền. Bởi vậy mặc dù một ít thế lực lớn có thần liệu cũng khó mà đạt được thành công. Thần dịch giai đoạn thứ 3 giá trị không thể lường, sẽ làm cho rất nhiều lão bất tử xuất thế, vì nó mà đánh nhau vỡ đầu. Máu của người này lại càng đáng giá hơn. Phạm chủ chỉ có nói một câu như vậy liền giải quyết xong tất cả nghi vấn của dòng chính. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, bên trong có cảnh tượng núi sông sụp đổ, có tinh tú vận chuyển bao la hùng vĩ. Hắn vô cùng chờ mong chăm chú nhìn chỗ Diệp Phàm bế quan. Máu của hắn chẳng lẽ là trong 10 loại, thậm chí xếp hạng trên. Phạm Tiên khiếp sợ. Ngoại giới rất ồn ào huyên náo, đều đang bàn luận về thể chất của Diệp Phàm, đều nói đây là một phế thể, cho hắn dùng bảo dịch mạnh nhất chỉ lãng phí. Nhưng mấy người phạm chủ lại đều lặng lặng chờ đợi, trong mắt toát ra trùng tia sáng đáng sợ. Diệp Phàm không ra ngoài, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ có phiền toái vào thân, và lại hắn không muốn đối mặt với những khiêu khích đó. Nhưng mà, sự tình cũng không có ngừng tại đó. Vào một đêm trời trong mây tạnh nhưng lạnh lùng, ánh trăng thực dịu dàng, Diệp Phàm đang ngồi xếp bằng trên vách đá, tâm thần hướng lên trời cao, phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa. Hắn có một loại dự cảm, đột phá cũng không còn xa lắm. Cứ tiếp tục tu luyện như vậy có lẽ tương lai không lâu có thể phá quan, tiến hóa dịch mạnh nhất giai đoạn thứ 2 cũng còn lại chút tác dụng. Thiên địa mờ mịt, vũ trụ trống trải, hắn dường như đặt mình trong vũ trụ lạnh như băng, đang hấp thu cùng cảm ngộ bí mật của thiên địa sơ khai, nghe thanh âm của đại đạo nguyên thủy. Vù, đột nhiên, bùng phát một ánh đao băng lạnh dài đến mấy ngàn trượng, từ vách núi phía trước bổ thẳng xuống. Đây là dao động của cấp thánh nhân, cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm xoay người vọt đi, có người muốn giết hắn, chuẩn bị đầy đủ vận dụng pháp lực cấp cổ thánh, dùng đạo hạnh thuần túy áp chế hắn, không để cho hắn có cơ hội cận chiến. Ánh đao chói mắt dài đến mấy ngàn trượng, linh hoạt, sắc bén mà tàn nhẫn, trắng xóa một mảnh, ánh trăng trên bầu trời đều bị cắt đứt, dưới bầu trời đêm này chỉ có nó phát ra hào quang vô tận. Xa xa một cơ giáp kim loại màu lam nhạt, cao 8 trượng, cũng không phải cao lớn gì lắm, nhưng vô cùng đáng sợ, tản ra dao động cấp cổ thánh, cầm trong tay một thanh lam ma đao bổ xuống. Đây là với một loại hỗn hợp thần kim luyện chế thành, kim loại màu lam sáng bóng lấp lánh, làm cho cơ giáp thoạt nhìn thực trong suốt, tràn ngập một loại cảm giác lực lượng và cái đẹp, thể công kinh người, cực kỳ mãnh liệt. Diệp Phàm biến sắc, mấy ngày nay hắn biết được, người khống chế cơ giáp cấp bậc thánh nhân càng cường đại thì uy lực phát huy ra cũng càng khủng bố. Nếu như bán thánh khống chế đủ để dùng lực của cổ thánh, thực hiển nhiên, đây là một bán thánh cường đại, gây cho hắn áp lực thật lớn. Ngày nay nhập chủ trong cơ giáp màu lam, dấu vết đại đạo đầy trời như nước, lạc ấn ở trong hư không vĩnh hằng. Nó như là một con lam phượng hoàng dương cánh hót vang, xé rách càn khôn. Diệp Phàm dùng hắc tiên hộ thể, bay nhanh thối lui, cũng gần như xém chết. May mắn duy nhất của hắn chính là, ở chỗ này long khí trong lòng đất rất nồng đậm, mượn dùng nguyên thiên thần thuật độn xuống đất mà đi, một lần độn chính là 8.000 dặm, tránh khôi một kích tất chết kia. Mặc dù có chút chật vật, nhưng không thể không nói đây là một loại kỳ tích, tránh được tuyệt sát chí cường tương đương với một vị cổ thánh. Ngay khoảnh khắc hắn chui xuống đất độn đi 8.000 dặm, khu rừng đá này lập tức trở thành tro bụi, cả khu vực rộng lớn biến thành hắc động, bị cơ giáp kim loại màu lam cầm trong tay chiến đao san bằng. Người nào dám tập kích đất lành thiên đường ta? Phạm trụ giận dữ, xuất lĩnh một đám cao thủ đuổi giết lại đây, đáng tiếc chung quy là tới chậm một bước, cơ giáp kia sớm nhảy vượt không gian biến mất. Đây lại là một hồi đại loạn, mọi người bàn tán xôn xao, rất nhiều người đuổi tới đây đánh vỡ sự yên lặng giữa đêm khuya. Trong sân viện của Tào Thanh, lão bộc kia khom người thỉnh tội, lão nô có tội, không nghĩ tới lại thất bại, bị hắn chạy thoát. Tào Thanh sắc mặt âm trầm, nói, người này bản năng trực giác thật là đáng sợ, có thể trước thời hạn cảm thấy nguy hiểm buông xuống. Xem ra thiên mệnh nham thạch cùng với thái sơ mệnh thạch kia đã mang lại cho hắn chỗ tốt thật lớn. Không hổ là khổ tu sĩ, mở ra rất nhiều thần môn của bảo tàng nhân thể không để cho khinh thường. Chủ yếu là lão nô đối với khối cơ giáp thánh nhân siêu cấp này không quen sử dụng nên hành động vướng víu. Bằng không mặc dù hắn tránh khỏi kích thứ nhất cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Pháp lực cổ thánh vô biên, đâu phải hắn có khả năng đối kháng. Lão bộc tự trách, không thể để cho người này trưởng thành lên được. Ngươi mau mau liên hệ người, nhất định phải không từ thủ đoạn diệt trừ hắn. Ta cần kim huyết bất diệt của hắn, giá trị không thể đánh giá. Tào Thanh nói với thần sắc âm độc, giá trị thật sự cao như vậy sao? Lão bộc nghi hoặc hỏi. Tào Thanh phi thường khẳng định, nói, đương nhiên, nếu ta không có đoán sai, hắn tối thiểu là kim thân bất diệt đã mấy đời, chính vì thể chất bản thân cũng đủ cường đại và hoàn mỹ cho nên tiến hóa dịch giai đoạn thứ hai không có nhiều tác dụng đối với hắn. Nếu là đưa cho hắn dùng tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba, ta nghĩ kim huyết bất diệt của hắn có thể sẽ sống lại toàn diện, trở thành chân chính một loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ. Lão bộc hoảng sợ, nói như vậy, hắn có được cổ huyết mạnh nhất, gần như hoàn mỹ. Nếu đúng như thế, máu của hắn đặc biệt quý báu, có thể so với chủ tinh vĩnh hằng biến thái. Đúng vậy, hắn chỉ phải chết, ta muốn được máu của hắn để bồi dưỡng ra thể chất mạnh nhất của ta. Tào Thanh tàn khốc nói nhỏ, một cổ sát khí băng lạnh tràn ngập toàn bộ sân viện. Ngày thứ hai, các loại bàn luận lại vang lên dẫn phát một hồi sóng to gió lớn, hết thảy lại đều vì Diệp Phàm mà nổi lên. Tên khốn ngoại lai này bản thân không ra sao, lại luôn gặp phải đại họa, như thế nào lại hướng tới phía hắn nữa vậy? Ta xem ra là có người không vừa mắt, muốn giết chết hắn. Nếu ta là hắn sớm đã rời đi rồi, chẳng lẽ thực chờ bị người ta giết chết hoặc bị đuổi ra khỏi nhà hay sao? Nghe nói ngay cả Phạm Tiên tiểu thư cũng không còn quan tâm tới hắn nữa. Diệp Phàm trở về, thần sắc lạnh xuống. Nếu không nhờ hắn có đạo pháp thông huyền, đêm qua đã bị chiến lực cấp cổ thánh kia giết chết rồi. Nguyên nhân duy nhất để hắn lưu lại là tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba sắp sửa xuất hiện. Bằng không hắn rất muốn phản kích, 10 bước giết một người, xong việc phất áo bỏ đi. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn có dự cảm nguy cơ nghiêm trọng, người muốn giết hắn như âm hồn quanh quẩn. Hắn thậm chí có thể nghe được cái loại tiếng hít thở của tử vong. Hắn bức thiết mong muốn trở nên mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, áp bách. Nhưng mà sự tình càng ngày càng gay go. Nửa tháng sau, người của chủ tinh vĩnh hằng tới. Gia tộc của Tuyên Mặc có cường giả tới đây muốn hỏi cho ra lẽ. Đây là tổ gia gia của Tuyên Mặc. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, là chuyện đương nhiên. Tuyên Lâm Phong là một bán thánh cường đại. Hắn khống chế cơ giáp cổ thánh đến đây, phi thường cường thế, rút kiếm lập tức xông vào chỗ Diệp Phàm bế quan, nói phải giết chết hắn. Tuyên huynh, đây là ý gì? Đến phạm tộc ta giết người, cũng thái quá không kiêng nể gì như thế ư? Lớp nhân vật người già phạm tộc ra mặt, các ngươi còn muốn ngăn cản sao? Cháu ta vì theo đuổi nha đầu phạm tiên của phạm tộc các ngươi mà đến đây tu luyện, các ngươi nhưng lại để cho hắn chết. Món nợ này về sau hay tính, hiện tại ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Tuyên Lâm Phong xông vào, một vị bán thánh cường đại khống chế cơ giáp cấp cổ thánh, rút kiếm muốn chém đầu Diệp Phàm. Đây là một chuyện thực đáng sợ, làm cho phạm tộc đều rất đau đầu. Diệp Phàm ánh mắt lãnh liệt, nhìn người từ xa xa lấy kiếm chỉ vào hắn, trong nháy mắt trong lòng hắn bốn bề sóng dậy, hiện tại phiền toái cũng thật không ít, không gây chuyện mà sự tình lại cứ tìm tới cửa. Nếu ta có thể đột phá, sẽ tàn sát toàn bộ bọn chúng. Hắn bức thiết mong muốn trở nên mạnh, thật sự không muốn ẩn nhẫn thêm chút nào tại địa phương này, không chỉ có bản thân vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đánh chết tươi, còn không ngừng bị người bức bách, trong lòng hắn sớm đã chán ghét và cực kỳ thống hận. Được, hôm nay ta trước không ra tay, để ta xem phạm tộc các ngươi có thể bảo hộ hắn được bao lâu, ta không đi đâu, cứ thường kỳ chờ ở nơi này, chờ hắn đi ra, chém đầu hắn. Tuyên Lâm Phong âm trầm nói. Buổi chiều ngày hôm đó, lập tức Diệp Phàm được an bài vào một địa phương an toàn. Thế nhưng vẫn có cường giả âm thầm trong bóng tối ra tay, công phá mấy đạo phòng ngự, muốn đến đánh chết hắn. Tới hiện tại, ngay cả người trước đây bàn luận cùng trào phúng cũng không dám nói thêm gì nữa. Rất nhiều người mẫn cảm ý thức được rằng, tên tiểu tử ngoại lai này không tầm thường, vì trêu chọc tới chiến lực cấp cổ thánh xuất động, như thế nào là tầm thường cho được. Vẻn vẹn chỉ nửa tháng, đã có mấy vị bán thánh khống chế cơ giáp cấp cổ thánh trước sau tập kích, tình thế vô cùng nguy cấp, Diệp Phàm bị buộc tới một tuyệt lộ, hoặc là lập tức rời đi, hoặc là đột phá, bằng không nếu cứ tiếp tục ở lại, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn tới tính mạng. Đáng được ăn mừng chính là, tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3 đúng thời điểm này tinh luyện thành công, rốt cục ra lò. Kim huyết bất diệt của hắn thuộc về ta, nhất định phải lấy được. Tào Thanh nói, lão nô an bài tốt rồi, lần này nhất định phải tuyệt sát hắn. Ở trong quá trình hắn đột phá đoạt bảo huyết của hắn, phạm tộc cũng bảo vệ không được. Lão bộc áo xám vuốt đuôi hắn nói, bảo dịch giai đoạn thứ 3 thành công rồi, không biết người kia sẽ có biểu hiện như thế nào, có đột phá hay không? Phạm Tiên Tự nói, ta thật muốn nhìn hắn có thể bất phàm tới cỡ nào, kim huyết bất diệt sẽ nhận được một phen tiến hóa như thế nào, có đáng sợ như trong truyền thuyết hay không đây? Phạm Thiên nói, người biết nội tình đều đang chú ý, tất cả đều muốn biết kết quả cuối cùng. Phạm Chủ tự mình đến đây mang theo trong người bình ngọc ngũ sắc, bên trong có bảo dịch tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3, mỗi một giọt đều vô giá, có thể làm cho các đại đầu sỏ đỏ mắt. Trong mắt hắn mang theo tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm như là đang nhìn một viên châu báu rực rỡ nhất. Diệp Phàm mở ra bình ngọc ngũ sắc, chỉ ngửi một chút liền biết được, loại thần dịch này khẳng định có công hiệu, có thể giúp hắn đột phá. Chỉ trong nháy mắt hắn có cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên, cả người nhẹ nhàng, xương cốt đều chấn động. Nếu ta đột phá, sẽ đồng loạt tính sổ các ngươi. Trong lòng hắn tự nói, mọi người đều đang chú ý, đều muốn biết sẽ có một kết quả như thế nào. Tên tạp chủng ngoại lai này, hắn có tài đức gì mà có thể đạt được tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3? Ngay cả ta cũng không có tư cách dùng, mà hắn lại được lựa chọn. Đoạ Lạc là một nam nhân tóc lam, ngày thường cử chỉ tao nhã, thanh tú, lúc này lại thần sắc dữ tợn, trên gương mặt trắng sáng phủ kín lệ khí, giơ cao chén rượu ném thật mạnh trên mặt đất, nước rượu đỏ tươi giống như máu văng đầy đất. Trước đây hắn đã từng ra tay, vào đêm khuya khi Diệp Phàm đang ngộ đạo hắn khống chế chiến thuyền thánh khí tập sát, lại bị Phạm Chủ ngăn trở, không thể thành công. Hắn là một dòng ngoại cường đại của Phạm tộc, còn trẻ mà đã chảm đạo nhiều năm, thực lực siêu phàm, nhân vì theo đuổi Phạm Tiên mà vô cùng cừu thị đối với Diệp Phàm như vậy. Một lão ẩu cúi đầu đứng ở một bên, nói, thiếu gia hết thảy đều chậm rồi. Hiện tại Phạm Chủ đã tự mình mang theo tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3 đưa cho hắn, có lẽ tên tiểu tử kia rất nhanh sẽ có đột phá, nghe nói hắn có được kim huyết bất diệt, rất đáng giá. Ta thật muốn tự tay đốt sạch máu màu vàng toàn thân hắn, chết tiệt. Hắn là từ phiến tinh vực nào tới đây, nếu như bị ta biết nhất định phải san bằng viên cổ tinh đó mới được. Đoạ Lạc nôn nóng đi tới đi lui. Đột nhiên, trên vòm trời truyền xuống một đạo dao động thần bí, một cái tinh môn thật lớn giống như tử kim luyện chế thành hiện ra. Bên trong có tinh quang chớp động nối tiếp với một mảnh tinh vực không biết tên. Tinh môn hiện ra, đây là lão tổ cổ thánh của Phạm tộc đang kêu gọi mấy vị con hệ dòng chính. Đoạ Lạc giật mình ngửa đầu quan sát. Nói như vậy, Phạm chủ bọn họ phải rời đi, đây, có lẽ là một cơ hội. Trong mắt lão ẩu lóe ra tia sáng điên cuồng. Ý của bà là, có thể rất phiêu lưu mạo hiểm hay không? Đoạ Lạc run giọng hỏi. Trong hốc mắt của lão ẩu bắn ra hai luồng sáng âm u, nói, đó chính là tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Sẽ khiến cho đầu sỏ vương hầu khắp nơi đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Phạm chủ đã rời đi, khẳng định không an tâm để hắn một mình đột phá. Cơ hội bày ra trước mắt vì cái gì không tranh thủ. Thiếu gia nếu có thể thu được, có thể sẽ nhất phi trùng thiên. Trên thực tế quả thật như thế, hệ dòng chính của Phạm tộc, nhất là mấy vị đầu sỏ sau khi nhìn thấy tinh môn, tất cả đều lập tức phóng đi tới hướng tinh môn. Ngươi trước không cần nóng lòng đột phá, chờ ta trở lại hộ pháp cho ngươi, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phạm chủ nói, rồi sau đó chau mày, như là nhớ tới điều gì, nói, tiến hóa dịch đặt ở ngươi nơi này không tốt lắm, có thể sẽ dẫn tới đại họa, trước trả lại đi, đồng thời ngươi cũng tiến vào mật thất, hết thảy chờ ta trở lại tính sau. Mấy ngày nay đều có người tập sát Diệp Phàm, trong đó không ít bán thánh cường đại khống chế cơ giáp cổ thánh siêu hạng, lần này nếu để mặc cho Diệp Phàm tự mình ở bên ngoài đột phá, hơn phân nửa sẽ có đại họa diệt thân. Được. Diệp Phàm vuốt cằm, gật gật đầu. Phạm chủ cùng mấy đại đầu sò không có chậm trễ, trước tiên phóng lên vòm trời, chìm sâu vào bên trong tinh môn, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà Diệp Phàm lúc này cũng đi vào đất lành của Phạm tộc, là một chỗ trọng yếu nhất, ngày thường người ngoài không thể tiếp xúc, chỉ có Phạm Tiên, Phạm Thiên mới có thể lui tới. Cái gì? Có phải mạo hiểm lắm hay không? Hiện tại lập tức tiến công vào đất lành. Đoạ Lạc sợ ngây người, mấy đại đầu sỏ vừa rời đi, lão ẩu liền làm ra hành động khác người như vậy, khiến hắn thực khiếp sợ. Hắn mới vừa bước vào đất lành, còn chưa có vào tới trọng địa, là cơ hội duy nhất chặn lấy thần dịch. Lão ẩu thâm trầm nói, đứng ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn thấy mấy bóng người trong đất lành, thật quá lớn gan. Đoạ Lạc rất không an tâm, ta tự nguyện ra tay, nếu xảy ra chuyện gì, tuyệt sẽ không liên lụy tới thiếu gia. Lão ẩu nói, được, bà hãy giết hắn cho sạch gọn, đoạt lấy tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Đoạ Lạc lạnh giọng nói, thần sắc rất nhanh trở nên rất lạnh lùng tàn khốc, ta đi thinh gia gia xuất quan. Đến lúc đó để gia gia quét dọn dấu vết, có lẽ nên rời đi Phạm tộc, đi tìm tới vị chủ tinh vĩnh hằng kia nương tựa, chỉ cần có thần dịch nơi... tay dù thế nào cũng được. Hắn hoàn toàn dứt khoát bằng bất cứ giá nào, loại thần dịch này ngay cả bán thánh đều điên cuồng, làm cho vương hầu cường đại nhất ở khắp nơi khom lưng, nếu có thể đoạt được vào tay hết thảy đều đáng giá. Trong vùng đất lành rất yên tĩnh, cỏ cây linh khí xanh tươi tốt, đi trong khu vực này sương mù bốc hơi tận trời, như là đi tới chỗ ngủ của tiên nhân. Trong khe đá suối nước chảy rì rào, một ít thú lành thường lui tới, tam túc kim ô xẹt qua tầng trời thấp, kéo theo ánh lửa thật dài, chim loan xòe cánh đầy màu sắc bay ngang trời. Còn có các loại cổ dược sinh trưởng khắp nơi, hương thơm ập vào mũi. Diệp Phàm đi trong đất lành, phát hiện một ít sinh linh kỳ dị thoát ẩn thoát hiện, vì thế mảnh đất này càng thêm thần bí. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt nhảy dựng, dự cảm một loại nguy cơ mãnh liệt, như là có chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn không chút nghĩ ngợi, trước tiên lướt ngang ra mấy ngàn trượng xa, một luồng ô quang hiện ra ngay tại chỗ hắn vừa đứng, xuyên thủng nơi đó thành một cái hố lớn sâu mấy chục dặm, ngay cả dung nham trong lòng đất đều bị đánh xuyên qua. Tập kích thật đáng sợ, vô thanh vô tức, có người muốn lấy tính mạng của hắn. Ở nơi đó hiện ra một cơ giáp màu đen, cao chỉ có 7 trượng, cả vật thể dường như dùng hắc thiết luyện chế thành, lấp lóe hào quang lạnh như băng, trong tay cơ giáp cầm một cây chủy thủ đen nhánh, nhưng đối với thường nhân mà nói cũng rất lớn, có thể dài tới mấy thước. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn có được bảo dịch như thế, biết điều thì giao ra đây đi. Đây là một cơ giáp đặc biệt cấp cổ thánh, có người khống chế bên trong ẩm hại Diệp Phàm, tương đương với thánh nhân tập kích, vô cùng khủng bố. Người nào dám xông vào đất lành phạm tộc? Phía trước vài lão già tức giận quát lên. Tại trong thiên đường này thỉnh thoảng cũng có khi phát sinh chuyện đổ máu. Bọn họ là kẻ cướp bóc, mỗi người rất thích chiến đấu tàn nhẫn ngoan cường, thường xuyên một lời không hợp liền quyết đấu để giải quyết tranh chấp. Nhưng cũng không ai dám ở trong này ra tay, hôm nay là phá vỡ lệ thường. Phốc, cơ giáp màu đen quyết đoán mà tàn nhẫn, ra tay vô tình, cây chủy thủ đen nhánh kia vừa nhích động, đầu lão già vừa mới quát tháo liền bị cắt rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Đây là bản lĩnh của cấp cổ thánh, mặc dù các lão già là trưởng lão của phạm tộc rất bất phàm, thực lực cường đại siêu hạng, nhưng cũng không nhìn kịp. Keng, thanh chủy thủ màu đen cắt xé hư không, chém cho chiến giáp phòng ngự của các lão già toàn bộ vỡ nát, thân thể bọn họ đứt rời thành mảnh nhỏ, máu thịt văng tung tóe, trong nháy mắt giết chết 4 vị trưởng lão, chết không nhắm mắt. Địch tập kích, người đâu? Có người dám hành động như vậy? Vị trưởng lão cầm trong tay bình ngọc ngũ sắc kêu to, cực độ khiếp sợ. Lão dùng toàn lực bỏ chạy, kêu gọi cường giả ở chỗ sâu trong đất lành. Diệp Phàm trong lòng ngưng trọng, tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3 quả thực quá quý báu, trên đời hiếm thấy. Đây khẳng định là quỷ trong nội bộ, không tiếc hết thảy liều mạng phạm hiểm, hẳn là muốn làm phản rồi rời bỏ phạm tộc. Cơ giáp màu đen cao 7 trượng kia, so với người bình thường là một quái vật to lớn, nhưng động tác nhanh nhẹn giống như một tia chớp màu đen. Xoạt, một tiếng xé mở thân thể vị trưởng lão kia, xương cốt, tạng phủ lẫn lộn máu tươi tung tóe, trông thật tàn bạo tanh máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, đột phá. Trong mắt lão ẩu bên trong cơ giáp chớp động hào quang điên cuồng, nhảy vọt lên cao, chụp về hướng bình ngọc ngũ sắc. Thấy sắp tới tay, đồng thời tay kia của cơ giáp cầm thanh chủy thủ màu đen bổ tới hướng Diệp Phàm, ô quang dài đến mấy ngàn trượng, vô cùng lợi hại. Tiểu tử đi tìm chết đi, thần dịch này vô duyên với ngươi, không nên bị ngươi có được nó. Giọng nói của cơ giáp màu đen cực kỳ kiêu ngạo, vô cùng tàn nhẫn, mang theo vô tận khoái ỷ, nghĩ rằng đã cắt đứt tiên lộ của Diệp Phàm. Nhưng mà thanh âm này rất nhanh im bặt, bởi vì một cổ cơ giáp thần bí khác hiện ra, chớp động hào quang lấp lánh, cầm trong tay một thanh trường mâu, nửa đường ngăn cản, thiếu chút nữa xuyên thủng bàn tay kia, dành trước chộp tới hướng bình ngọc ngũ sắc. Không chỉ một mình bà ta ra tay, có người khác cũng liều mạng, tại thời khắc mấu chốt này hạ thủ đoạn độc ác, muốn đoạt đi tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3. Cái này quá mức mê người, cho dù là quyết liệt từ bỏ phạm tộc cũng không ai bỏ qua. Bên kia, một cơ giáp cường đại đột kích, tay vung thanh lợi kiếm dài mấy trượng, vạch ra một luồng u quang lạnh băng, dao động thánh khí kịch liệt đánh thẳng tới hướng Diệp Phàm. Sát, đồng thời không chỉ một người, còn có một người khống chế cơ giáp cổ thánh, tay cầm long thương ra tay, lực công kích kinh người, muốn giết chết, hủy diệt hình thần Diệp Phàm tại chỗ. Người trước đây một thời gian công kích Diệp Phàm lúc này đều hiện ra, bao gồm cả mấy bán thánh như Tuyên Lâm Phong, đều ẩn thân trong cơ giáp, truyền ra thánh uy. Đây đúng là một hồi đại nạn, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Nhiều ngày qua Diệp Phàm đều luôn đề phòng, nếu không phải vì để thu lấy tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3, hắn đã sớm rời đi rồi. Ngày nay, đại địch đều xuất hiện, lần lượt công kích, khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Hắc tiễn phòng thân, miếng đồng xanh dự bị, hắn trước tiên chìm sâu vào trong lòng đất, xâm nhập trong long mạch, dẫn động đại thể thiên địa của thiên đường. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã chạm mặt với tử thần, nhiều loại công kích cấp cổ thánh, bổ thẳng xuống lòng đất hơn 10 dặm, phá hủy rất nhiều long mạch cùng vực sâu. Diệp Phàm phát lạnh cả người, hiểm mà lại hiểm né tránh, muốn đột phá. Hắn cần thu lấy thần dịch để đột phá, không nghĩ tới ẩn nhẫn tại chốn này lại bị động, không tiện đánh trả, tánh mạng luôn bị uy hiếp như vậy. Trên mặt đất mấy cổ cơ giáp đang tranh phong, thiếu chút nữa đánh sụp chìm cả vùng đất lành, bọn họ đang tranh giành cái bình ngọc ngũ sắc kia. Keng! Đột nhiên, Bình ngọc ngũ sắc vang lên một tiếng, hơi chấn động nhỏ rồi chìm sâu vào tới long mạch trong lòng đất. Diệp Phàm mượn dùng bí quyết chữ binh cướp thức ăn trong miệng hổ. Đạo hạnh chân chính của hắn không yếu hơn so với bọn họ, chỉ có điều là không cường đại bằng cơ giáp mà thôi. Mấy vị cường giả khống chế dụng cụ chiến tranh này, tuy rằng có thể truyền ra chiến lực cấp cổ thánh, nhưng nếu nói về kỹ xảo thì loại này có chút kém cỏi, còn xa không bằng cơ giáp có được uy lực mang tính hủy diệt. Người nào dám đến đất lành của thiên đường quấy phá? Xa xa, người của Phạm tộc giống giận, một đám nhân vật lớp người già phóng vọt lại đây, một mảnh thần quang mang tính hủy diệt quét tới. Mấy cổ cơ giáp cũng không có ham chiến, trước tiên bỏ chạy, bọn họ cũng không muốn bị ngăn chặn, như vậy thật sẽ hữu tử vô sinh. Chết tiệt, tên tiểu tử kia chưa có chết, tiến hóa dịch cũng không có tới tay. Đoạ Lạc không nén được phẫn nộ kêu lên. Lão ẩu kia đôi mắt lạnh xuống, nói, mấy vị cường giả đều ra tay, muốn cướp đi tiến hóa dịch, làm xáo trộn hư việc hết. Tại một đình viện khác, Tuyên Lâm Phong điềm nhiên nói, thằng nhài con này lại tránh được một kiếp, tuy nhiên ngươi sống không được bao lâu, chỉ cần ngươi còn ở lại phiến tinh vực này, sớm muộn gì cũng phải chết. Trong một gian mật thất, Tào Thanh sắc mặt âm trầm như đá khắc thành, nói, ta muốn thu lấy một thân bảo huyết của hắn, nhưng lần này lại thất bại. Lần này quá hấp tấp, lần sau sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Không bao lâu nữa đâu, nhất cử nhất động của hắn đều ở trong tầm mắt chúng ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão nhân áo xám âm trầm nói, người của Phạm tộc tức giận, không có bắt được người, đương nhiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tăng cường phòng bị, hết thảy đều phải chờ mấy đại đầu sỏ trở về, sau đó mới quyết định. Hắn không có chết chứ? Phạm Tiên chau mày, đong đưa đôi chân thon dài tao nhã xinh đẹp, như hai con rắn trắng như tuyết quấn lấy nhau. Ở chỗ sâu trong dưới lòng đất, Diệp Phàm lộ thần sắc lãnh liệt, cầm trong tay bình ngọc ngũ sắc ngồi xếp bằng thật lâu trong địa mạch. Sau khi tin chắc không còn có uy hiếp, hắn quyết định lập tức tiến vào tinh không đột phá. Ta đã đạt được công cụ cần thiết, sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Các ngươi, hãy đợi đấy. Ta sẽ hoàn trả cho các ngươi từng cái giá máu huyết phải trả. Hắn bày ra trận văn bàn cờ, tiến vào vũ trụ tinh không, liên tục vượt qua hư không. Khi tin chắc đã đi tới chỗ cũng đủ xa, hắn chuẩn bị độ kiếp. Phiến tinh không thật tuyệt đẹp này sẽ trở thành nơi ta đắc đạo. Trong vũ trụ vô ngần, ngân hà sáng rọi mênh mông khôn cùng, Diệp Phàm dừng chân trong vũ trụ, nơi nơi đều là hư vô trống trải. Vũ trụ có khi là cô quạnh, có khi cũng là nhiều màu sắc, là một thể thống nhất của mâu thuẫn. Diệp Phàm cảm thụ vũ trụ mênh mông mờ mịt một hồi lâu không nhích động, hắn đang tự điều hòa trạng thái bản thân, bất kể là thân thể hay ý chí tinh thần đều phải đạt tới trạng thái tốt nhất. Bởi vì hắn hiểu rằng, lần này nhất định có thể đột phá, bị vây trong gông cùng xiềng xiếc hơn nửa năm qua sắp được phá vỡ, hôm nay sắp sửa xông vọt lên. Dựa theo tình huống bình thường, tu sĩ càng về sau lại càng gian nan, tăng lên một bậc thang cần 10 năm, nhưng tăng tiếp lên một bậc thang nữa có lẽ sẽ cần 30 năm, thậm chí 50 năm. Hắn cách lần trước mới thăng cấp bao lâu, vẻn vẹn chỉ 1-2 năm thôi, không ngờ lại muốn đột phá, có thể nói là một kỳ tích. Ở trong vũ trụ hư vô, hắn lấy ra bình ngọc ngũ sắc, dỡ nắp, một luồng hào quang sáng lạn vọt lên, hóa thành một đám mây mù vờn quanh hắn, trở thành từng đạo thần quang ngũ sắc. Đến rồi đây, tác dụng thật sự quá lớn. Diệp Phàm kinh ngạc kêu lên. Giờ khắc này, trong bình ngọc ngũ sắc không ngừng dâng lên khói mù. Những thứ này đều là chất lỏng biến thành, tự chủ trào ra tiến vào thân thể hắn. Hắn giống như ăn vào nhân sâm quả, lỗ chân lông toàn thân mở ra. Không những phun ra nuốt vào, hút vào từng đạo tia sáng mờ li ti, làm cho lưu quang quanh thân hắn đầy màu sắc. Ầm ầm, phát ra tiếng vang thật lớn, đó là máu huyết màu vàng trong cơ thể hắn sôi trào, tự chủ phát ra thần âm lôi điện, chấn động cả phiến vũ trụ này đều cộng minh, sinh ra đủ loại dị trạng. Cũng không phải thiên kiếp, không phải dao động thần lực, cũng không có thần thông đặc biệt nào khác, chỉ là phản ứng của chính thân thể, chính cơ thể màu vàng của hắn đang vận động, giống như đang thực hiện một loại thể thuật thần bí, làm cho hư không vỡ ra. Đây là một loại cảnh tượng rất đáng sợ, không có lôi kiếp mang tính hủy diệt, chỉ là thân thể Diệp Phàm đang kêu vang. Chỉ có điều loại thanh tẩy huyết nhục này trái với lẽ thường, chấn động làm cho không gian vũ trụ vỡ nát. Cả người Diệp Phàm phát sáng, từng đạo điện mang màu vàng như là có từng cơn sấm sét hỗn độn đánh tới. Thế nhưng trên thực tế chính là thân thể hắn đang phát sáng mà thôi. Rất nhanh, khớp xương hắn cũng bắt đầu di chuyển, nổ vang dường như đang đổi máu luyện cốt trong cơ thể. Thanh âm còn lớn hơn so với sông lớn ảo ảo lao xuống, lớn hơn so với sóng thần ngập trời. Cơ thể hắn phát ra hào quang vô cùng tận, trở thành duy nhất trong vũ trụ trống trải. Nhật nguyệt tinh tú gì đều không tồn tại, chỉ còn lại có một mình hắn, chói mắt nhất. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc vận động cơ thể, lực lượng bản năng của thân thể hắn nở rộ kim quang hừng hực đáng sợ, phá hủy chân không làm cho khu vực này hóa thành một cái hắc động, ngay lập tức hào quang bao phủ toàn bộ. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba là một loại vật chất thần kỳ, hoàn toàn hóa mở vật chất thần tính của thiên mệnh nham thạch, vẫn tinh khô đằng tâm, thái sơ mệnh thạch, xen lẫn vô số mảnh nhỏ đại đạo. Từ thân thể đến tinh thần Diệp Phàm toàn bộ đều được tẩm bổ, các loại đạo ngân dày đặc, quan sát bí mật của khai thiên lập địa, nhất là thân đang ở trong ngân hà vũ trụ lại cách gần thêm một ít loại đạo này. Diệp Phàm nhắm mắt ngưng thần, ngộ đạo, rèn luyện thần thức, thanh tẩy huyết nhục, luyện chế xương cốt, từng bước một đi về hướng đại đạo quái dị, càng đi càng xa. Hắn quan sát con đường tiền nhân, đi theo đạo của chính mình, quan sát bí mật của vũ trụ tinh không, thể hội quả của bản thân, luyện chế ra khí lực cùng đạo hạnh bất phàm của chính mình. Ầm, bình ngọc ngũ sắc nổ tung, tất cả tiến hóa dịch đều vọt ra, hóa thành một mảnh khí trời tiên khí, thần bí cùng dược hiệu cường lực kinh thế đúng như tiên đan của thần minh cổ đại luyện ra. Màn xương tiên khí lượn lờ, rồi sau đó tỏa ra hào quang đầy màu sắc bao phủ Diệp Phàm. Ở bên trong, đồng thời phát ra luân âm đại đạo ầm ầm vang động, chấn động cả vũ trụ này. Cuối cùng, hắc động biến mất, xương cốt cả người Diệp Phàm nổ vang, thần thức vô cùng cô đọng, tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng trong mi tâm sáng bóng không có một chút tì vết nào.